Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Ngũ Uẩn. Trước mắt trong lối đi, tuy rằng vẫn có yêu thú tồn tại, nhưng cũng không phải là không có ai. Làm sao? Phù Nhược Linh hỏi, lẽ nào lối đi này không phải đi ra thông đạo? Tại đây mặc dù có yêu thú, nhưng mà bên kia cũng có người. Chẳng qua là đã bị yêu thú đánh chết mà thôi. Tô Đồng nói ra, trong này, không phải là bởi vì không có ai đã tới, cho nên có yêu thú, mà là người tới, đến nơi này, đã bị yêu thú đánh chết. Nói như vậy, lối đi này, cũng ra không được. Võ Thường lúc này cũng là có chút khó chịu, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể đi ra ngoài. Nhưng lại thật không ngờ, dĩ nhiên là có người đi vào, nhưng mà bị yêu thú đánh chết. Dù sao yêu thú kia, thần phách cảnh ngũ phẩm, bọn hắn gặp phải, đều không cách nào đánh chết, cũng chỉ có Tô Đồng có thể làm được. Bất quá, nói như vậy mà nói, những thứ kia, hẳn đúng là không bị mang đi, những thứ kia không bị mang đi, nói không chừng thông đạo còn có thể ra ngoài. Lúc này, Võ Lan nghĩ tới một điểm này. Đúng, chúng ta đi mau. Một cái khác thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, nghe nói như vậy, liền vội vàng nói. Sau đó cũng là bay thẳng đến cửa vào vị trí, thần tốc chạy đi. Những người khác cũng là theo sát mà bên trên. Tô Đồng, Phù Nhược Linh lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi thăm một câu. Sợ là không còn kịp rồi. Tô Đồng biết rõ, lối đi này kỳ thực vẫn luôn là đang động, cũng không phải là bởi vì có người đi vào, hoặc là không có ai đi vào, chỉ có điều có đôi khi vận khí tốt, liền thấy mở ra thông đạo mà thôi. Nhưng mà có một chút lại là có thể xác định, chỉ cần có người bước vào thông đạo, lối đi kia nhất định sẽ đóng kín. Cho nên đây một con đường, chắc hẳn đã đóng cửa, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Phù Nhược Linh đề nghị một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó hai người mới nhanh chóng hướng phía kia cửa vào phương hướng đi tới. Không bao lâu, liền thấy phía trước Võ Thường mấy người. Lúc này mấy người kia cũng là đứng tại một phiến vách núi lúc trước. Quả nhiên vẫn là không có đường. Phù Nhược Linh nhìn trước mắt vách núi, cũng là bất đắc dĩ nói. Tô Đồng khẽ gật đầu, đây một con đường, cũng là không có bất kỳ cửa ra vào. Tại đây cũng không có đường ra. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng. Nếu như loại này dựa vào vận khí, đánh giá không ra được. Hừm, ta biết rồi. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ. Phá hư toàn bộ trận pháp, hắn là có thể làm được. Nhưng là nếu như vậy, cái khác bị nhốt người, cũng đều sẽ đi ra. Loại này ngược lại coi như là cứu cái khác không thể đi ra người. Có thể đây cũng không có cách nào. Bây giờ còn chưa có tìm ra có thể trực tiếp đi ra thông đạo. Cho nên lúc này Tô Đồng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra. Sau đó hướng phía vách tường kia trực tiếp chui ra ngoài, hóa thành một đạo tinh thần thể. Hô, trận pháp này tựa hồ có hơi phức tạp. Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp này, đây chính là thất phẩm trận pháp. Coi như là Tô Đồng muốn phá vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Tô Đồng tinh thần lực cũng là thấy được trận pháp này toàn bộ thông đạo. Tứ thông bát đạt, tựa hồ toàn bộ thông đạo đều có người tiến vào. Tô Đồng lúc này cũng là có thể cảm giác đến, những thông đạo kia tựa hồ cũng bị tắt rồi. Nói cách khác, những thông đạo này bên trong đều đã có người tiến vào qua. Bất quá vẫn có một ít thông đạo có thể thông qua. Xem ra những thông đạo này chính là trận pháp này nhược điểm. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện có một ít địa phương không phải là trên mặt nổi thông đạo. Tuy rằng đã là phong bế, nhưng mà tại một trong nháy mắt vẫn sẽ mở ra. Những này hẳn liền đều là đây thất cấp trận pháp một cái nhược điểm. Ngược lại là có không ít trận pháp sư. Tô Đồng lúc này cũng là thấy được không ít tinh thần lực điểm sáng. Những điểm sáng này đều là một cái trận pháp sư mà Tô Đồng xuất hiện. tự nhiên cũng là dẫn tới những cái kia trận pháp sư chú ý. Nhận thấy được Tô Đồng tinh thần lực cường đại sau đó, những điểm sáng kia cũng đều là truyền ra tin tức. 7. Thất phẩm trận pháp sư, cứu lấy chúng ta, mời trận pháp sư phá trận. Trận pháp này quá mức phức tạp, chính là thất phẩm trận pháp, kính xin trận pháp sư giúp đỡ. Xin ngươi nhất định phải tìm ra phương pháp phá trận. Một đạo đạo tín hơi thở đều là truyền vào Tô Đồng lỗ tai bên trong. Hừ, ngay tại lúc này, một đạo khác không giống âm thanh vang lên, hướng theo xuất hiện là một cổ khổng lồ tinh thần lực, trực tiếp đem những cái kia tinh thần lực của người tùy ý đánh tan đi. Mà lúc này Tô Đồng cũng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp phả vào mặt. Bất quá Tô Đồng không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại có chút vui vẻ. Đi, Tô Đồng tinh thần lực trực tiếp hóa thành một con cự xà, hướng về kia một đạo tinh thần lực, chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia tinh thần lực bắn cho toái. Mà cự xà kia, tốc độ không giảm chút nào, bay thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Hừ, lại là một tiếng hừ lạnh, một đạo khổng lồ tinh thần lực, cũng là trực tiếp bạo dũng mà ra. Cuối cùng hai đạo tinh thần lực, cũng là va chạm nhau, trực tiếp biến mất. Chỉ là những cái kia vừa mới nhô ra điểm sáng nhỏ, một lần nữa bị chấn động đến mức biến mất. Không tồi tinh thần lực. Lúc này, một đạo hào quang năm màu trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trước mặt. Đó là một đoàn khổng lồ tinh thần lực. Chỉ chốc lát sau, chính là hóa thành một bóng người. Ngũ Uẩn, Tô Đồng nhìn trước mắt một đạo này tinh thần lực, cũng là hỏi thăm một câu. Trước mắt một cái này, hẳn đúng là Ngũ Uẩn cổ mộ chủ nhân. Ha ha, thật không ngờ, bây giờ Vấn Thiên Đại Lục, ngã là đã ra nhân tài không tệ. Ngũ Uẩn khẽ gật đầu, sau đó là nói ra. Tô Đồng cũng không trả lời, mà là nhìn trước mắt Ngũ Uẩn. Hình dạng của hắn là một lão già bộ dáng, bất quá có thể nhìn ra được tinh khí thần rất sung túc. Còn trẻ như vậy, chính là thất phẩm trận pháp sư, coi như là năm đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không tồi. Ngũ Uẩn lúc này một lần nữa mở miệng, đối phương có chút khách khí. Tô Đồng cũng là khách khí chắp tay, đa tạ Ngũ Uẩn tiền bối khen ngợi. Ha ha, bất quá trận pháp này không phải là phổ thông thất phẩm trận pháp, người nếu là muốn phá vỡ, sợ là có chút không thể nào. Ngũ Uẩn lúc này cũng là cười một tiếng nói, trận pháp này cùng cái khác thất phẩm trận pháp cũng không giống nhau, cho nên chính là một ít thất phẩm trận pháp sư cũng không khả năng nhìn thấu, kia ngược lại là chưa chắc. Đối với Ngũ Uẩn mà nói, Tô Đồng cũng là phản bác một câu, trận pháp này hắn cũng là đã nhìn ra, phi thường đặc biệt, nhưng cũng không phải là không thể đủ phá vỡ. Ha ha, bây giờ hậu bối khẩu khí ngược lại càng ngày càng cuồng vọng. Ngũ Uẩn lúc này cũng là cười ha ha, ngược lại không có giễu cợt ý tứ, vẫn cảm thấy Tô Đồng rất ngông cuồng. Đương nhiên, Tô Đồng xác thực rất ngông cuồng. Vậy ta liền phá trận pháp này cho ngươi xem một chút. Đối với trận pháp này, Tô Đồng ngược lại chắc chắn phá vỡ. Chỉ là lúc trước đang do dự có cần hay không đem những người khác đều thả ra mà thôi. Nhưng là bây giờ, bị khiêu khích, Tô Đồng thì không khỏi không cân nhắc, dùng cái phương pháp nào phá trận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.